Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh thấy cô do dự, đoán ca tiện nói, anh cũng ca ép hỏi, tiếp tục hỏi, cụ thể cần bao lâu để hồi phục? Khoảng 10 tháng, Hạ Băng Khuynh chần chừ đáp. Tiêu Nhân ở đối diện nghe thấy ca đúng, nhịn ca đờ si sửa lại. Mới ca đờ si, cộng hậu sản, ít nhất 1 năm rưỡi. Biểu cảm Hạ Băng Khuynh đông cứng, cô thật sự cảm ơn cô thay cô nói rõ về, nhà đầu chết tiết, cô phải bóp chết cô. Sắc mặt Quý Tu chấn động, sau đó mặt có chút ca tự nhiên. E có thai R, Hạ Băng Khuynh giật tóc, che giấu khó xử. Dạ, dạ đúng, Tiêu Nhân lúc này mới ý thức đờ si sự thật mình dù ngàn cách che giấu, lại nói ra từ miệng cô. Tu Tu quá thông minh R, về anh cũng đoán ra. Là e quá hao, Quý Tu ca suy nghĩ đáp. Tiêu Nhân vừa nghe, miệng lập tức nâng cao lên. Thầy Quý, em, cái đó rất xin lỗi. E ca thể theo thầy học R, Hạ Băng Khuynh cúi thấp đầu. Xin lỗi thì ca cần, tôi chỉ cảm thấy khá đáng tiếc. Quý Tu bình thản nói, ngữ khí ca có trách móc, chỉ có thật sự tiếc. E cũng cảm thấy rất đáng tiếc, e thật sự rất muốn theo thầy học. Hạ Băng Khuynh nghĩ đến mình đánh mất cơ hội, cực kỳ phiền lòng. Âng là V, so sánh R, cũng hiểu cần phải lựa chọn, nhưng lúc lựa chọn, những cảm xúc nên có thì đều sẽ ca thiếu. Tiêu Nhân nghe họ mở miệng là thấy tiếc, hai âng như ca nữa đối phương, liền lập tức giận lên. Cô vỗ bàn, 2 nanogram đủ R, coi E là âng chết S, ca tồn tại S, tôi giận 2 nanogram ái muội với nhau, còn ở TRC mặt tôi, quá đáng quá. Quý Tu anh ca thấy có lỗi với tôi S. Tiêu Nhân hai tay chống eo, chính trực nói. Quý Tu ca phản ứng gì? Thầy Quý, đừng quan tâm cậu ta. Hạ Băng Khuynh ca thể chịu đờ si. Băng Khuynh có thai R. Anh từ bỏ đi. Ca phải cần đệ tử S. Tiêu Nhân vỗ ngực mình. TRC mắt anh có một sự lựa chọn đây. Một nanogram thông minh xinh đẹp, trí tuệ hơn ưng đây. Nói xong, lập tức chớp chớp với anh. Quý Tu cười cho có với cô. E học thật tốt đi. Ý A là gì? Là thu ERFK. E sẽ theo anh học thật tốt. Tiêu Nhân vui vẻ ôm anh. Quý Tu dùng ngón tay đầy đầu cô ra. Ý tôi là, kêu E đừng mơ giữa ban ngày nữa. Tiêu Nhân tức chết dậm chân. E ca quan tâm, tùy E. Quý Tu quay đầu uống trà. Tiêu Nhân nhảy đến bàn trà, ôm mặt mình, làm bộ dễ thương. Ca làm đệ tử cũng đờ si, bạn gái. Vợ, tình nhân, honey, nữ nhân của giáo sư, chọn một cái. Cứng ca đờ si, cô dùng mềm, giả bộ dễ thương, là gần đây mới học. Nữ nhân của giáo sư, là cái quỷ gì? Hạ Băng Khuynh ca biết nên cười hay khóc. Quý Tu dựa sofa, chéo chân, khẽ nghiêm túc nghĩ. Tôi chọn, nữ nhân của giáo sư, có tính cách, giáo sư, em đến đây. Tiêu Nhân xông qua, Quý Tu biết cô sẽ đến chiêu này, sớm né đi. Để lại khoảng trống cho cô. Tiêu Nhân nằm bò trên sofa, tức giận nói, anh chạy cái gì, ngờ cũng đâu thể ăn anh đâu. Cách chương.